Hỏa ly đêm trước, nàng biến thành nấm. Chương 10:10, không gợn sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thanh Thanh nhìn Tạ Vô Vọng gần trong gang tấc, con người hơi co rút lại. Hắn không kiêng nể gì mà thương tổn nàng như vậy. Sau đó không màng ý nguyện của nàng đem nàng cầm tù trong sân. Lạnh nhạt nàng nửa tháng. Giờ phút này, hắn trái lại có thể như vậy. Điềm nhiên như không mà thân cận nàng. Nàng quay đầu đi, tránh đi tay hắn chạm ở môi nàng. Hắn cũng không bực, bàn tay bị hững kia cực tự nhiên phủ lên sợi tóc nàng. Ngữ khí ôn tồn, đã nhiều ngày bận việc chính sự. Không phải cố ý vắng vẻ nàng. Một cánh tay khác vòng lên thân hình nhỏ mềm mại của nàng. Nàng bị nhốt trong một tấc vuông không thể nào chạy thoát. Nàng biết cùng hắn chống chọi, chịu thiệt đều là nàng. Mỗi lần ầm ĩ, hắn đều sẽ không chút để ý phất tay áo bỏ đi. Bên ngoài có sự nghiệp tốt đẹp đang chờ hắn. Hắn dễ dàng liền đem nàng quên ra sau đầu. Đợi sau một trận bận rộn hắn mới nhớ tới nàng, mới có thể trở về nhìn một cái. Nếu nàng đã điều chỉnh tốt cảm xúc, hắn liền chuyện cũ sẽ bỏ qua ôm nàng trấn an ôn tồn. Nếu nàng còn khó chịu, hắn lại lạnh nhạt nàng thêm một ít thời gian, rồi nàng cũng sẽ ổn. Trước đây, nàng luôn ổn, nàng giật giật cánh môi, bi thương trong lòng nảy lên thấm ướt khóe mắt. Hắn thấy nàng không có ý hòa hoãn, ánh mắt rõ ràng lạnh đi một ít, bàn tay to thu lại chuẩn bị rời đi thẳng. Bàn tay xẹt qua thân thể nàng thật mạnh, động tác bỗng nhiên dừng lại. Làm như có chút không tin vòng trở về cách xiêm y nhéo nhéo bả vai nàng gầy trơ xương. Ngắn ngủn nửa tháng, nàng gầy rất nhiều. Lần đầu tiên nàng thấy ở trong đôi mắt đen của hắn nhìn thấy táo bạo rõ ràng. Tuy rằng chỉ là chợt lóe lướt qua, trên mặt hắn mất đi nụ cười nhạt vốn có. Thanh âm vững vàng nói với nàng. Trong cung đào ra không ít nội tặc. Thả nàng ra ngoài đi loạn không an toàn. Không phải giam giữ nàng. Nàng ngơ ngẩn nhìn nam nhân trước mặt này làm nàng thần hồn điên đảo. Trong lòng thầm nghĩ, đối với hắn mà nói, tính tình nhẫn nại giải thích dỗ dành như vậy xác thật là tận tình tận nghĩa. Buồn cười sao? Không thể cười. Trên thế gian này, không có bất luận kẻ nào có thể nhận được đãi ngộ đến mức này. Hắn sừng sững trên đỉnh thiên hạ. Đạo quân bể nghễ muôn nghìn chúng sinh cùng người khác tất nhiên là không giống nhau. Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta bất hòa cùng chàng cãi nhau. Chỉ muốn hỏi chàng mấy vấn đề. Nàng có chút suy yếu. Thanh âm nghe tới so với ngày thường càng thêm mềm mại động lòng người. Hắn tựa hồ không dự đoán được thái độ của nàng lại mềm hóa như vậy. Đuôi lông mày không khỏi hơi khiêu lên. Cười nhạt gật đầu. Nàng mím cánh môi. Nhẹ giọng nói. Khi cùng Ký Hoài Chu đánh nhau, chàng bảo vệ Vân Thủy Miểu như thế nào? Ôm eo nàng. Mang nàng nhanh nhẹn chạy sao? Tựa như lúc trước. Giống như lúc chàng giả dạng làm tu sĩ cấp thấp mang theo ta tránh né môn nhân Hoàng Vân Tông đuổi giết sao? Hắn ngẩn ra. Mi dài thủy mặc nhăn lại. Tầm mắt đông lạnh, lẳng lặng nhìn nàng không đáp. Nàng giống như sớm đã dự đoán được hắn sẽ không trả lời. Tiếp tục hỏi thẳng, nếu Ký Hoài Chu thật sự toàn lực ứng phó cùng chàng liều mạng, chàng sẽ làm như thế nào? Chàng mới vừa phong ấn hung thú thượng cổ. Nếu như lần thứ hai làm toàn lực nhất định dẫn phát cửu viêm cực hỏa bạo động đến nỗi đạo thể không xong. Nói như vậy, thể chất lô đình thủy hệ của Vân Thủy Miểu chính là linh đan diệu dược chữa trị cho chàng. Đúng không? Hiện giờ sóng ngầm kích động. Chàng sẽ mạo hiểm chậm rãi điều dưỡng sao? Hay là cùng nàng ta? Tiếng nói cứng lại. Những lời này trong lòng nàng đã chuẩn bị nói trăm ngàn lần. Nhưng một câu chịu không thấu nhất cuối cùng vẫn là nói không nên lời. Ánh mắt hắn đông lại thành băng. Khóe môi lại hiện lên tươi cười. Nàng nhất định phải bởi vì sự tình không phát sinh cùng ta nháo đến nước này sao? Sự tình không phát sinh như vậy là bởi vì ta đến quảng trường. Dùng long diệu có linh lừa ký hoài chu. Nàng nhìn thẳng hắn. Hành động của ta chàng cũng không đoán trước được. Nếu ta không có đi thì sao? Chàng nói cho ta biết. Giữ lại Vân Thủy Miều có phải để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào? Trên môi Tạ Vô Vọng an tĩnh cười như đông cứng trong hoa hàn băng. Nàng mím môi nhìn trong đôi mắt đen của hắn chiếu ra dung nhan mỹ lệ vỡ nát của chính mình. Nàng bi ai nhìn hắn chăm chú. Bất luận thời điểm lúc chàng ra quyết định gì. Từ trước đến nay cảm thụ của ta cũng không nằm trong phạm vi suy xét của chàng. Chàng sẽ nghĩ đến thương tâm của ta sao? Chàng chỉ muốn hướng vào lòng ta thọc một đao. Sau đó đem ta ném ra chẳng quan tâm. Ta sẽ thống khổ tuyệt vọng hay không? Chàng sẽ không nhớ đến. Chàng cũng không cần phải nhớ. Theo ý của chàng thì ta chỉ cần an tĩnh ngốc ở hậu viện chờ đợi chàng sủng hạnh liền đủ rồi. Nói tới đây, nơi yết hầu hơi nghênh. Trong đầu hiện lên một màn lại một màn chua xót, ngọt ngào, tận tình vui thích, ở giữa ngực run rẩy khuếch tán hướng đến toàn thân, có chút thở không nổi. Nàng giãy giụa giống như người chết đuối hít một hơi, dùng hết toàn lực nói với hắn. Ta rất mệt, chàng cho ta trở về núi Thanh Thành, cho ta thời gian suy nghĩ một chút, được không? Nàng nhìn đôi mắt hắn, giống như ngày đó. Nàng ở trong mắt hắn cũng không tìm được nửa phần thật tình hoặc động dung. Hắn như đầm nước sâu không gợn sóng. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh lương đạm mạc. Đây là kết quả của nàng sau khi bình tĩnh. Hàng mi dài vừa động, tầm mắt hắn thêm chút thâm trầm. Khóe môi tinh xảo chậm rãi mở ra nụ cười nhạt. Trái tim kia của nàng vừa lạnh vừa đau bỗng dưng nhảy dựng. Phía sau lưng tinh tế chảy ra mồ hôi lạnh, kinh tâm không thôi, có một loại không biết sợ hãi chiếm lấy nàng. Giờ khắc này Tạ Vô Vọng xa lạ đến đáng sợ, mang theo uy áp lạnh băng của thượng vị giả. Thân thể của nàng không tự giác mà nhẹ nhàng rung động. Giữa răng cũng phát ra âm thanh va chạm nhỏ vụn, nàng rốt cuộc đã biết, vì cái gì trên mặt hắn luôn là mang theo tươi cười. Người khác lại sợ hắn như vậy. Nàng biết hắn thật sự nổi giận. Hắn lạnh nhạt nàng nửa tháng không phải muốn nghe nàng chất vấn. Nàng nhìn chằm chằm hắn. Thân thể theo bản năng sợ hãi lại không để ánh mắt mình có chút né tránh. Nàng bướng bỉnh dùng đôi mắt hướng hắn hỏi một đáp án. Ninh Thanh Thanh, lần đầu tiên thanh âm hắn chậm chạp gọi ra tên đầy đủ của nàng. Trong trận chiến này là thế lực phía sau ký hoài chu vọng tưởng thăm dò thực lực của ta. Vân Thủy Miểu chẳng qua là một cái cớ đi quá giới hạn thôi. Chỉ vì loại lý do nhàm chán này cùng ta cáu kỉnh. Thật sự là không thấy được đại sự. Gáy nàng nhẹ nhẹ nổi lên từng đợt tê dại. Trái tim trầm tới đáy. Đúng vậy. Một chim tước nuôi ở hậu viện làm sao có thể hiểu được đại sự phía trước. Nàng căn bản không có chân chính bước vào sinh mệnh của hắn. Nàng để ý cùng coi trọng những điều này đối với hắn lại là phần bé nhỏ không đáng kể nhất. Loại tình yêu rối rắm này với khối lãnh ngạnh lương bạc kia của hắn thì trong lòng không hề có phân lượng. Hắn muốn chính là trên gấm thêm đóa hoa mà không phải làm tâm hắn sinh ra một khối đốm mốc chán ghét. Nàng bất chi bất giác cuối cùng sống thành bộ dáng không thể chịu đựng nổi như vậy. Nàng hơi thất thần choáng váng. Suy nghĩ rời rạc nhớ tới quang cảnh vừa mới thành hôn cùng Tạ Vô Vọng. Khi đó, nàng thích trộm xem bộ dáng hắn trên Càn Nguyên Điện. Hắn ngồi ở trên cao so với đế vương càng có uy thế. Không khí trang trọng uy nghiêm. Cảm giác áp bách nặng nề làm người khác thở mạnh cũng không dám. Nàng xa xa nhìn hắn. Trong lòng vừa hâm mộ vừa tự hào. Nhưng nàng thật nhanh liền phát hiện trường hợp như vậy cùng nàng hoàn toàn xa lạ. Vô luận nàng đứng xa đến đâu đều có thể cảm giác được những cấm hầu đó sát khí lẫm lẫm. Phòng bị, xua đuổi nàng. Nàng chạy đến tiền điện cũng đích xác rất kỳ quái. Càn Nguyên Điện nghiêm ngặt trang nghiêm mà nàng lại yêu kiều. Nhu nhược, nàng xuất hiện ở phụ cận chỉ có thể tổn hại uy nghi đạo quân. Nàng cũng muốn cần cù tu hành cùng hắn đứng sóng vai. Nhưng nàng cũng không phải là thiên kiêu. Tu hành chỉ có thể từng bước mà tới. Từng giọt chậm rãi tích tụ linh lực. Thật nhanh nàng liền phát hiện giữa nàng cùng Tạ Vô Vọng chênh lệch giống như lạch trời. Muốn đuổi theo hắn hoàn toàn chính là người si nói mộng. Vì thế nàng không hề cưỡng cầu mà đem toàn bộ trọng tâm sinh hoạt chuyển rời đến trên người hắn. Nàng dựa theo yêu thích của hắn xử lý cái nhà này của chính mình. Để khi hắn mang theo phong trần trở về có thể ở trong tiểu viện tử ấm áp yên vui nghỉ ngơi nghỉ chân thật tốt. Hắn ở bên ngoài làm những sự tình đó nàng trước đây không hiểu. Sau lại càng không hỏi đến. Nàng chỉ biết tâm cơ hắn sâu kín. Đừng nói là nàng. Ngay cả những cáo già sống ngàn năm đó cũng không phải đối thủ của hắn. Nàng càng lún càng sâu rốt cuộc hắn trở thành tất cả của nàng. Cho tới bây giờ nàng mất đi chính mình biến thành một người vì Tạ Vô Vọng mà sống. Kỳ thật nàng căn bản không nghĩ tới mình sẽ thật sự rời khỏi hắn. Trong tiềm thức của nàng, thế giới không có hắn chính là một vùng biển hắc ám tạo thành từ nước mắt cùng đau đớn. Sẽ đem nàng cắn nuốt, làm nàng chết không có chỗ chôn. Cùng hắn cãi nhau nháo chia tay. Chẳng qua là thủ đoạn đàm phán tương đối kịch liệt. Hắn sớm đã nhìn thấu. Nếu đã nhìn thấu, làm sao có thể xem là thật? Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn. Thanh âm run run mở miệng. Ta muốn trở về ở một thời gian. Lúc trước, đã nói qua, nàng rất lạnh, cũng rất mệt. Nàng không muốn lại bị nhốt ở trong cái viện này. Ngay cả khóc cũng chỉ có chính mình biết. Nơi này khắp nơi đều là dấu vết của hắn. Hơi thở của hắn cùng ký ức với hắn. Nếu lại bị nhốt ở nơi này, nàng thật sự sẽ hỏng mất. Ánh mắt hắn ngược lại hòa hoãn hơn chút. Tất cả khí thế lạnh băng cũng thu liễm lại. Tẩy trừ trong cung cũng sắp kết thúc. Sau khi xong việc ngày sau ta cùng nàng trở về, hắn lại bắt đầu dỗ dành nàng. Đôi mắt nàng mờ mịt động động. Nàng có một đôi mắt vô cùng đẹp. Hắc bạch phân minh, thanh triệt sáng trong. Đuôi mắt hơi hơi chút rủ xuống mang theo chút thiên chân vô tà. Ngây thơ của thiếu nữ. Cảm xúc gì cũng giấu không được. Đôi môi nàng hơi mở ra. Lồng ngực truyền đến co rút đau đớn. Cánh môi kiều nộn như hoa cũng sẽ giật mình nhẹ rung động. Vô tội lại đáng thương. Hắn nhìn nàng. Mắt đen bất chi bất giác hiện lên một tia ôn lương nhu hòa. Ngày sau là có thể trở về sao? Nàng chớp chớp mắt, hắn phảng phất không nhịn được cười. Cười khẽ, bàn tay to giò ra xoa xoa đầu nàng. Có khi nào lừa gạt nàng? Nghỉ ngơi thật tốt, ta còn có việc muốn xử lý. Sáng sớm ngày sau trở về đón nàng. Nàng cúi đầu lên tiếng. Nhắm mắt lại. Thật ngoan nằm trên gối mềm. Nàng không hề miên man suy nghĩ. Ngày sau liền có thể trở về núi Thanh Thành. Nghĩ đến chuyện này. Trong lòng như bọt khí nhỏ mềm mại tỏa ra bên ngoài. Tạ Vô Vọng hành sự ngoan tuyệt. Thời điểm giam giữ cấm đoán nàng đến truyền âm kính cũng không để lại cho nàng. Đến hôm nay nàng còn chưa cùng sư phụ nói qua. Sau khi định hình kiếm cốt không biết lão đầu mục nát có bao nhiêu đắc ý, nàng nghĩ đến hình ảnh cùng sư phụ bọn họ gặp nhau. Nỗi lòng từng chút hoàn toàn trầm tĩnh lại. Sư phụ thường nói lão ăn muối so nàng ăn gạo còn nhiều hơn. Có lẽ một câu nói của lão có thể đánh thức người trong mộng. Qua hai ngày, Ninh Thanh Thanh ở trong phòng căn bản đợi không được. Nàng đến bên cạnh hành lang dài ngọc lê mộc ôm đầu gối ngồi. Đếm từng ngày, đếm từng ngôi sao vỡ. Khó khăn chịu đựng đến thời gian ước định. Tạ Vô Vọng thế nhưng không trở về. Hắn chưa bao giờ từng thất ước. Tác giả có lời muốn nói. Thời điểm viết đoạn mệnh đơn giản là biểu đạt quan điểm tình yêu của ta. Một phần tình cảm tốt đẹp. Hai bên nhất định phải ngang nhau. Ngang nhau này không phải chỉ thân phận địa vị quyền thế tài phú mà là trên tinh thần độc lập nguyên vẹn. U cùng tang, chuyện xuyên thành bạch nguyệt quang của nam chính. Ta cùng vai ác he. Thực lực chênh lệch cũng rất lớn. Nhưng nếu không có hắn, một mình nàng cũng sẽ sống một cách xuất sắc xinh đẹp. Nàng sẽ không sợ hãi mất đi, cũng sẽ không mất đi. Mà chuyện này, từ lúc bắt đầu Ninh Thanh Thanh cũng đã đem bài đánh hỏng rồi. Nấm là cái kén của nàng. Nàng sẽ ở trong kén trưởng thành cho đến khi phá kén thành bướm. Kỳ thật nấm chỉ là một công cụ làm chuyện trở nên thú vị. Ta chân chính muốn biểu đạt là một nữ hài tử học được độc lập. Học được yêu chính mình cùng yêu người khác như thế nào. Trở thành một người đáng giá tin cậy. Được người khác tôn trọng. Ở trong quá trình này thuận lý thành chương thu hoạch tình yêu chân chính. P.S. Viết đề tài này. Tác giả thật sự rất khó. Cách chương.